Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 90, Khai Hỏa Quái Vật Công Thành Chiến. Góc Chuyện audio.com. Tại sao lại cùng Quỷ Thành có quan hệ? Nghe xong lời trưởng lão nói, ta kinh ngạc hỏi Thiên Hành. Không rõ lắm, khả năng trong chuyện này còn ẩn khúc gì đó. Thiên Hành cũng không biết ẩn tình trong đó. Đại khái nói, như vậy ngươi như thế nào hướng Kim Thiềm Thử báo cáo kết quả? Tuy chúng ta biết chân tướng sự tình, nhưng cái này cũng đại biểu. Thảm họa năm đó của yêu vực xác thực do tộc nhân Long tộc gây nên. Như vậy Kim Thiềm Thử sợ là khó bỏ được oán khí trong lòng. Trưởng lão, người chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua, mặc dù hoàng đế đã cố gắng đổi theo tam hoàng tử. Nhưng thảm án của yêu vực đã tạo thành, Long tộc cũng không nghĩ nên bù đắp lại cho yêu tộc sao? Chẳng lẽ Long tộc lại không cho yêu tộc một cái công đạo sao? Thiên Hành đi đến trước mặt trưởng lão, cũng không để ý trưởng lão có nhìn hắn hay không, trực tiếp tự mở miệng hỏi. Trưởng lão trầm mặc, hai tay run run cho chúng ta nhìn ra trong lòng của hắn tựa hồ đang đấu tranh. Nửa ngày, mới thở dài một tiếng, ai Long tộc tạo nghiệt, báo ứng do Long tộc tự mình đến gánh chịu, ngươi dẫn ta đi gặp trưởng lão yêu tộc, ta đến đó sẽ có khả năng đền bù tổn thất cho tộc nhân yêu tộc. Hảo, dứt lời, ta cùng với Thiên Hành dẫn theo trưởng lão Long tộc ly khai Long Thành. Đi đến yêu vực, xuống xe ngựa, thẳng đến nơi của trưởng lão yêu tộc, tình hình cùng trước đó có chút bất đồng. Không có hắc ám không gian, chỉ có kim sắc thiềm thư tọa lạc trên đài cao. Giống như thần minh tản ra kim sắc, thanh âm trầm thấp mà hữu lực vang lên lọt vào tai. Các ngươi quả nhiên giữ chữ tín. Dẫn trưởng lão Long tộc đưa đến trước mặt của ta, Kim Thiềm ta sẽ trợ giúp yêu tộc, làm cho yêu vực khôi phục trạng thái nguyên bản. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Long tộc trưởng lão thanh âm có chút già nua nói. Long lão, hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Hừ hừ, thật sự là nực cười. Kim Thiềm bụng bởi vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Trưởng lão, trận chiến yêu vực cùng Long tộc. Trong đó có hiểu lầm, kẻ dẫn binh đánh yêu vực chính là phản thần Long tộc. Đó cũng không phải ý muốn của Long tộc, trông thấy Long tộc trưởng lão không có chút ý muốn giải thích. Ta thiếu kiên nhẫn nói, ha ha ha ha, nực cười, ngươi cho rằng chỉ bằng những lời này tộc nhân yêu tộc sẽ tha thứ cho Long tộc sao? Ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, ta mặc kệ phản thần hay không phản thần. Ta chỉ biết là, yêu vực bị hủy ở trong tay Long tộc, điểm này là đủ rồi. Kim Thiềm giận quá thành cười. Kim Thiềm trưởng lão thanh âm như từ nơi xa xôi truyền đến một tiếng gọi. Ta nhìn chung quanh, ở cuối chân trời có một đám mây dần dần bay tới trước mắt. Phía trên đám mây, có 5 vị tướng trông bề ngoài có chút giống nhau. Không, phải nói là tiên. Xoay chung quanh thân thể 5 người là một tầng vũ khí nhàn nhạt giống như tiên nhân hạ phàm. Kim Thiềm bái kiến ngũ đấu tinh quân. Long Hải bái kiến ngũ đấu tinh quân. Kim Thiềm cùng Long lão đồng thanh. Kim Thiềm quanh thân nổi lên một tầng sương mù. Trong chốc lát hóa thành một lão giả tóc hoa râm. Hai người đồng thời hướng 5 vị tinh quân phía trên bái chào. Ta cùng Thiên Hành theo động tác Kim Thiềm cùng Long lão cùng nhau cúi người cung kính. Kim Thiềm Long lão không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện người đứng ở giữa trong ngũ đấu tinh quân vung tay lên. 4 cái bồ đoàn, đệm ngồi, liền hiện ra trước người của chúng ta. Ta cùng với Thiên Hành liếc nhau, theo Kim Thiềm cùng Long lão cùng nhau ngồi ở trên bồ đoàn. Ngũ đấu tinh quân, mối thù của yêu vực ta. Kim Thiềm trưởng lão, đừng vội yêu tộc cùng Long tộc bây giờ còn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm. Nhất định phải là các ngươi liên thủ mới có thể làm được. Thù hận không thể giải quyết được vấn đề. Long Hải trưởng lão, ngươi đem chân thân tam hoàng tử giao cho yêu vực xử trí như thế nào? Một vị trong ngũ đấu tinh quân lần nữa lên tiếng. Tinh quân, cái này Long lão nghe thấy lời này. Gương mặt vốn không biểu tình lại hiện ra thần sắc lo lắng. Long Hải, như thế nào, ngươi còn muốn gì sao? Lúc này ta mới nhìn rõ, ngũ đấu tinh quân đều có danh tự phía trên, Thứ tự từ bên trái qua là Đông Tinh Quân, Tây Tinh Quân, Trung Tinh Quân, Nam Tinh Quân cùng Bắc Tinh Quân, mà người luôn đứng ra nói chuyện, chính là người ở chính giữa Trung Tinh Quân. Long Hải không có trông giữ tốt chân thân Tam Hoàng Tử, làm cho chân thân bị người đánh cắp. Tội lỗi, Long Lão thanh âm tuổi già mang theo run rẩy. Quỳ xuống, Long Hải, đứng lên đi, Thiên Đế sớm đã tính đến sẽ có ngày hôm nay. Chân thân Tam Hoàng Tử bị trộm lấy, cũng không phải không có cách nào vãn hồi. Hôm nay ngươi phải đáp ứng, khi chân thân Tam Hoàng Tử bị mất được tìm về, liền giao cho yêu vực xử lý, được không? Trung Tinh Quân diện mục nhân từ nói, nếu có thể hóa giải cừu hận giữa yêu tộc cùng Long tộc. Nếu muốn mạng già của Long Hải này, ta cũng không chối từ. Long Lão mặt lộ vẻ cảm kích, đối Ngũ Đấu Tinh Quân nói ra, Kim Thiềm như thế nào? Có thể. Trung Tinh Quân nghe Long Lão đã đáp ứng, quay đầu nhìn Kim Thiềm trưởng lão hỏi, Tinh Quân đã nói vậy. Kim Thiềm cũng không dám phản bác, nếu như có thể giao đầu sỏ gây ra thảm họa năm đó cho yêu tộc xử lý. Tộc nhân yêu tộc dưới cửu tuyền, cũng có thể yên nghỉ không biết là lực lượng gì. Trung Tinh Quân vẻn vẹn chỉ dùng mấy câu liền đem không khí dương cung bạt kiếm vừa rồi hóa giải. Hơn nữa cũng nhận được sự đồng ý của hai vị trưởng lão. Nghịch Thiên Hành, Phi Vũ Tranh Phong, nhiệm vụ tìm kiếm chân thân Tam Hoàng Tử giao cho hai người các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện Long tộc. Hóa giải cừu hận giữa yêu vực cùng Long Thành, khi hận thù được hóa giải, cũng là lúc các ngươi được thăng thiên. Trung Tinh Quân hướng về phía ta cùng Thiên Hành nói ra. Tinh Quân yên tâm, hai người chúng ta nhất định không phụ sứ mạng, nhưng Tinh Quân có thể cho ta biết, cừu hận giữa Long tộc cùng yêu tộc, có hay không còn liên quan đến quỷ tộc, đây là nghi vấn lớn nhất trong nội tâm của ta. Chúng ta nghe được truyền thuyết từ bốn chủ thành, cừu hận giữa quỷ tộc cùng nhân tộc cùng cừu hận giữa yêu tộc cùng Long tộc tựa hồ căn bản không có cái gì liên can. Thiên cơ không thể tiết lộ, đợi cho có cơ hội thích hợp, các ngươi sẽ biết được. Năm vị Tinh Quân cùng đồng thanh. Thanh âm kinh sợ thiên hạ, nói xong câu đó, liền cùng nhau biến mất. Nếu không phải ta đang ngồi trên bồ đoàn, ta thật sự cho rằng đây là giấc mộng dài. Kim Thiềm, chúng ta đều già rồi, những gì còn lại, hay là giao cho người tuổi trẻ đi làm đi. Long Lão đứng dậy nhẹ nói. Xoay người như muốn đi. Ai, Long Lão, theo cùng ta đánh ván cờ a. Kim Thiềm trưởng lão một tay vuốt râu, một tay không biết từ chỗ nào lấy ra bàn cờ, cũng không thèm đứng dậy, đem bàn cờ tướng đặt trước bổ đoàn chỗ mình ngồi, hướng Long Lão muốn đi gấp hô. Cũng được, chúng ta cũng nên thương lượng một chút đối sách. Long Lão trở lại ngồi xuống. Hai người một người ngồi một bên, bắt đầu hạ cờ, không coi ai ra gì, cứ tập trung mà chơi. Tiểu Phong, chúng ta đi trước a. Thiên Hành kéo tay ta, nói, thấy ánh mắt của Thiên Hành, ta cùng với hắn liền cùng nhau ly khai, dùng hồi thành phù trở về Long Thành. Thiên Hành, ta còn chưa hỏi xong. Trở về Long Thành, ta mở miệng nói, ngươi không có nghe lời Ngũ Đấu Tinh Quân nói sao? Mặc dù ngươi có hỏi, cũng không hỏi ra được gì đâu. Không bằng chúng ta đi nghiên cứu thoáng qua nhiệm vụ còn tốt hơn. Nhiệm vụ, nghe hắn vừa nói như vậy, ta mở ra bảng nhiệm vụ, nhìn xem phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân xuất hiện một hàng chữ nhỏ khác. Tìm kiếm chân thân Tam Hoàng Tử Long tộc bị phong ấn. Địa điểm nhiệm vụ lại không rõ, không có tư liệu nhắc nhở. Cái này làm sao mà nghiên cứu, đã không có thời gian hạn chế nhiệm vụ, không bằng cứ tùy duyên. Lúc trước nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi hồn phách chẳng phải cũng chậm rãi tiến hành sao? Hiện nay việc cấp bách nên làm đầu tiên là đi tăng cấp. Thiên Hành dường như biết rõ nghi ngờ của ta, nói thẳng ra đối sách, cũng tốt, như vậy chúng ta đi tìm mọi người thôi. Nói xong, bọn ta liền phát một tin nhắn cho đảng ái, chuẩn bị trực tiếp đi tìm bọn họ cùng nhau luyện cấp. Người đi trước, ta đi đem vấn đề xây thành xử lý tốt. Thiên Hành nói xong liền rời đi, mà ta thì đi tìm bọn đảng ái. Một tháng sau, hô, rốt cục thăng cấp, một tháng này ta liều mạng sống chết thăng được 2 cấp. thật không dễ dàng, theo thanh âm thái điểu kêu to, mới cho chúng ta cả một nhóm người nhận ra. Đã qua một tháng, như vậy, quái vật công thành chiến chúng ta chuẩn bị đã lâu đã sắp bắt đầu. Tất cả tộc nhân trở về thành, mặt trời sắp xuống, đã 4 giờ chiều, quái công thành chiến sắp bắt đầu. Mọi người đều trở về tự chuẩn bị một chút. Thiên hành ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đình chỉ mọi công tác. Chắc hẳn những đội ngũ khác lúc này cũng sẽ tập trung về thành bang. Bởi vì thiên hành mới vừa dùng kênh bang phái triệu tập. Xuất gia hồi thành phủ đã sớm chuẩn bị tốt cho mỗi thành viên cương quyết thành trở về thành bang. Cái hồi thành phủ này là ta lần đầu tiên bước vào khu vực thành bang chế tạo ra. Khi thiên hành cho ta biết thành bang cương quyết thành đã bắt đầu xây dựng. Ta liền tới xem qua địa hình, hơn nữa chế tạo hồi thành phù, lại lợi dụng thời gian gia tộc họp, đem hồi thành phù phân phát cho tất cả thành viên trong bang phái. Nói cách khác, cương quyết thành cho tới bây giờ, ngoại trừ ta cùng thiên hành, những người khác chưa từng nhìn thấy bộ dạng chính thức của cương quyết thành. Cương quyết thành được xây dựng trên địa điểm mà chúng ta đã quyết định. Thành bang tọa lạc tại một vị trí tương đối thấp trong sơn cốc rộng lớn. Bốn phía là núi cao, duy chỉ có phía đông có một con đường nhỏ thông ra ngoại giới. Được hệ thống tặng thưởng một hệ thống tường thành dày đặc đứng sừng sững. Cả cương quyết thành chỉ có một cửa thành, chính là cửa đông, ngoài tường thành, nhai đạo một cái tiếp một cái. Bởi vì thời gian có hạn, còn chưa kịp xây bất cứ nhà dân nào, chỉ là thổ địa trụi lùi. Trong thành vị trí phía tây, chính là khu tổng chỉ huy của cương quyết bang, kiến trúc giống như kinh thành Trung Quốc cổ đại, phương thức kiến trúc trong thành, khu tổng chỉ huy tương tự như khu hoàng thành ở Bắc Kinh. Hoàng thành có hai nhai đạo cùng nhai đạo bên ngoài tường thành không khác nhau mấy. Chặt chẽ mà kín đem hoàng thành vây quanh, được hai đạo tường thành vây quanh, chính là một tòa đại điện kiến trúc giống như đại điện Long tộc. Mái cong, thủ công mặc dù không thể nói là tinh tế, nhưng có thể thấy khí thế huy hoàng. Kiến trúc như vậy, cũng là kết quả chúng ta tập hợp ý kiến, bởi vì Long Hồn quy định đặt ở trung tâm chỉ huy một cái đại ấn. Giống như phiên bản khổng lồ của Ngọc Tỷ thời Trung Quốc cổ đại. Cao tới 2 thước Ngọc Tỷ chạm trổ Long hình, nếu như Ngọc Tỷ bị đánh vỡ, lúc đó hệ thống mới phán định thủ quái công thành thất bại. Do đại ấn đặt tại khu tổng chỉ huy, cho nên thiên hành mới cho xây ngoài hoàng thành hai đạo tường thành cao cao. Chính là vì nếu có biến cố, tường thành này cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Chỉ cần kiên trì qua 6 giờ, chúng ta thủ thành coi như là thắng lợi. Đương nhiên, thiên hành đã mời cơ quan sư từ hệ thống, bất kể là ở vị trí nào ở ngoài thành cửa phía đông lắp đặt một mảnh tiếp một mảnh bẫy dập. Còn cho người lắp đặt cạm bẫy bên ngoài tường vây hoàng thành. Tóm lại chiến lược có thể thực hiện chúng ta đều làm. Tại cửa đông có xây dựng hai tòa tháp quan sát kết hợp với pháo đài. Đây cũng là kiệt tác của các cơ quan sư. Bất quá phí tổn hơi cao. Ta cũng đã tiêu gần hết toàn bộ tài sản chỉ để xây dựng lập hai tòa tháp này để càng thêm phòng ngự chắc chắn. Về phần dược thủy. Điều này phải cảm tạ chúng ta có một đội ngũ chức nghiệp sinh hoạt cường đại. Tuy nhiên số cương quyết bang căn bản ít hơn so với những bang phái được thành lập ở bên ngoài. Đương nhiên, so ra càng kém nhân số bang phái của tên nhất tiện ôn nhu kia. Nhưng chúng ta chính là chất nhiều hơn lượng, chúng ta kỹ năng cũng đẳng cấp tuyệt đối là vượt xa bọn họ. Cho nên dược thủy cùng loại với thiên địa hỗn loạn cũng được đội ngũ người chơi chức nghiệp sinh hoạt cường đại chúng ta lợi dụng thời gian nghĩ. Người nghiên cứu tìm ra, mặc dù không có hiệu quả phạm vi lớn như thiên địa hỗn loạn. Nhưng chúng ta dựa vào số lượng, gia tộc 50 người sở hữu vài trăm lọ thuốc, quái cho dù không hỗn loạn chết cũng bị dược thủy làm cho chết đuối. Nhớ rõ người Trung Quốc trước đây có một câu nói đùa. Nói với dân số Trung Quốc, cho dù mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể đem lãnh thổ nước ép xếp xìm chết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói đùa. Hiện nay thời đại hòa bình, căn bản không tồn tại những vấn đề chiến tranh. Rất nhanh, khi chúng ta chuẩn bị tốt hết thảy, quái vật công thành chiến khai hỏa, cách 10 mét ngoài cửa thành đông, một hàng 10 kiếm khách thành một tổ làm khiên thịt, đằng sau là một hàng thợ săn, đi theo sau là hai hàng chức nghiệp pháp hệ, toàn bộ thư sinh cùng đạo đồng, hàng cuối cùng chính là dược đồng. Khả năng sẽ có người nói chúng ta an bài như vậy căn bản không phù hợp. Nhưng ngươi đừng quên, phía trước kiếm khách còn có vô số cơ quan, những cơ quan này cùng một loại, toàn bộ thuộc về loại trói buộc, cùng kỹ năng quấn quanh của dược đồng tương tự, nó không gây thương tổn quái, nhưng mà có thể đem quái vật vây khốn. Đối phó đợt công kích thứ nhất, chúng ta căn bản không cần lãng phí thời gian, chỉ cần trói buộc chặt hành động của quái sau đó dựa vào chức nghiệp pháp hệ thả công kích phạm vi lớn được rồi. Đương nhiên, một tháng này chúng ta cũng không chỉ thăng cấp, trong lúc thăng cấp, chúng ta còn dò xét quái phụ cận thuộc loại hình gì. Đợt quái công thành đầu tiên này là quái loại mảnh thú 70 cấp đến từ phía nam phụ cận thành bang. Chúng nó có phòng ngự cùng công kích vật lý cao, nhưng phòng ngự cùng công kích pháp hệ nếu có cũng rất kém. Lại không có tốc độ cao, nếu như đã dẫm phải cơ quan, chỉ còn có ở đó chờ chúng ta khai tử, mặc kệ quái nhiều đến cỡ nào. Chúng ta chỉ có 50 người, căn bản không cần chỉ huy nhiều. Thiên Hành một mình đứng ở trên cổng thành quan sát tổng thể chiến cuộc. Những người khác toàn bộ ở ngoài thành ngăn cản quái. Mục đích của chúng ta là, làm cho đợt quái đầu tiên toàn bộ chết dưới tay của chúng ta. Không để cho con nào lọt lưới. Rất nhanh, cát bụi cuồn cuộn từ phương xa kéo đến. Đại địa bởi vì 500 con quái cùng tiến công mà chấn động. Dược đồng sớm đã đem trạng thái mọi người ra hảo. Ở phía sau sắp xếp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chức nghiệp pháp hệ 10 người một tổ chia làm 2 tổ. Dưới thời gian dài chúng ta phối hợp, đã có thể đạt tới trình độ 10 người phóng ra kỹ năng cùng lúc. Quái càng ngày càng gần, đã có thể trông thấy những con tê nghiêu cự đại dùng cái vũ khí độc giác phía trước hướng chúng ta lao đến. Nhưng kiếm khách hàng phía trước không có chút nào lùi bước. Tất cả mọi người trong mắt đều lóe lên hưng phấn, các sủng vật chân thành hộ bên người chủ nhân, quân đoàn báo tử càng thể hiện là một lực lượng có ích. Vận sức chờ phát động, quả nhiên, không ngoài dữ liệu của ta, khi hàng tê nghiêu thứ nhất đạp vào cạm bẫy liền bị quấn chặt lấy. Hàng tê nghiêu thứ hai bởi vì tác dụng quán tính không chút do dự đâm vào trên người những con hàng tê nghiêu thứ nhất. Đằng sau một loạt tiếp một loạt quái vật giống như cơn sóng dồn dập. Toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, quái đã tiến vào phạm vi công kích, vô số mũi tên căn bản không cần nhắm bắn hướng về đám quái đang đè lên nhau lao tới. Pháp thuật đầy trời thả ra, kỹ năng kết hợp làm cho hỏa hệ pháp thuật nguyên bản không chỉ được gia tăng lực sát thương. Ngay cả phạm vi công kích cũng được mở rộng. Quái 70 cấp sẽ không vì chịu vài cái công kích của chúng ta mà dễ chết như vậy. Nhưng chậm rãi huyết lượng quái giảm xuống không phụ sự mong đợi của chúng ta. 6 giờ chia làm 4 đợt công kích, cách 1 giờ sẽ bắt đầu đợt mới. Chúng ta chỉ cần khống chế tốt thời gian, trong thời gian hạn định đem toàn bộ quái xử lý là được. Khi một đợt quái bị diệt sạch, thì 10 phút sau sẽ phát động đợt công kích khác. Chúng ta cần phải nắm tốt thời gian, bởi vì ta cùng Thiên Hành đều muốn khiêu chiến đợt boss công kích cuối cùng. Vì boss 100 cấp đối với chúng ta thật sự mà nói rất là miễn cưỡng. Nhưng nếu như chống cự không nổi, thì trong tay chúng ta vẫn còn nhiều pháp bảo. Con người ai cũng có lòng tham, chúng ta cũng không ngoại lệ. Đối với boss cao cấp mang đến lượng lớn kinh nghiệm cùng với trang bị cao cấp. Ai mà không động tâm. Nhưng ta cùng Thiên Hành cũng không phải không biết tự lượng sức. Nếu như chúng ta không có chút nào nắm chắc có thể đối phó boss, như vậy chúng ta nhất định sẽ lựa chọn buông tha. Đương nhiên, đã quyết định khiêu chiến như vậy bởi vì chúng ta còn có vương bài cuối cùng. Không giống với dược thủy cùng cạm bẫy, chúng ta còn có một vương bài chỉ có hai người chúng ta biết. Cách chương.